Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không chỉ một lần anh đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm để bảo vệ an toàn. Hơn nữa anh thực sự rất giỏi. Không những bảo vệ được cô, còn có thể bảo vệ tính mạng của mình, khiến cho cô an tâm, khiến cô có thể tin tưởng và hoàn toàn mà dựa vào anh. Không một ai không có lúc yếu đuối, không một ai không muốn dựa vào người khác. Vấn đề là không gặp được người đó mà thôi. Người đàn ông như vậy có lẽ đời này cô chỉ gặp được một người duy nhất. Đường Tường Mạt dùng sức đạp cần ga, không có tâm trí để lau đi nước mắt, để mặc cho nó chảy xuống. Con đường quanh co khúc khuỷu, cô dựa vào sự lắc lư của xe mà che đậy thân thể đang run lên vì nức nở. Được rồi, em cứ khóc đi, nhưng đừng khóc nhiều quá, anh sẽ đau lòng đấy. Anh nói xong lại thêm mấy phát nữa. Cảnh tượng này thật đúng là thiếu lãng mạn nhất rồi, cô lại cười rộ lên. Với kỹ thuật bắn súng cực kỳ chính xác của Hoắc Vô Vi, cuối cùng bọn họ cũng bỏ rơi được đám người đuổi theo kia càng lúc càng xa. Anh thở ra. Phù, bảo bối, hợp tác vui vẻ. Đường Tương Mạt đang định cười đáp lại anh, nhờ ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu nhận thấy tình hình không hề lạc quan như bọn họ nghĩ. Hoắc Vô Vi cũng nhìn thấy trừ ba chiếc xe theo đuổi bọn họ, từ đầu đã bị hạ hai chiếc, chiếc còn lại đã bị méo mó. Lúc này lại có thêm hai chiếc xe SUV. Hơn nữa, từ cửa kính xe được hạ xuống có thể nhìn thấy được người trong xe cầm lạ, Sniper. Mục tiêu của bọn họ trước tiên là bánh xe, sau đó là anh. Phía trước giao cho em, đám người phía sau cứ để cho anh là được rồi. Dứt lời, Hoắc Vô Vi đột nhiên cười gian, giọng điệu càng lúc càng cao, giống như đang vô cùng hưng phấn. Honey, em có muốn ngắm pháo hoa hay không? Sao cơ? Đường Tương Mạt còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hoắc Vô Vi tỏ tay ra ngoài liền biến mất. Cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy nắp đậy động cơ của xe họ bị lật tung lên. Một giây sau, xe liền phát nổ. Tiếng nổ rất lớn, bình xăng bị nổ khiến cho xe bị tung lên cao rồi rơi xuống đất. Ánh lửa ngút trời. Chiếc xe phía sau không kịp tránh, cứ thế bị ngọn lửa lan sang, xô thành một đoàn. Tốc độ xe rất nhanh, Đường Tương Mạt còn chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy khói đen sang kín bầu trời. Cô trút ra một hơi, nghe Hoắc Vô Vi vui vẻ như đứa trẻ, lao giọng la lên. Happy holiday. Lần này thật sự thoát được rồi. Hoắc Vô Vi ngả người ra sau, con người màu xám thẫm, trong sáng, lấp lánh tinh nghịch, khiến trái tim người khác căng thẳng. Anh cười cười hỏi cô. Đẹp không? Đẹp. Không, thứ đẹp nhất chính là đôi mắt của anh, sinh động lấp lánh tràn đầy cảm xúc. Nghĩa lúc nghiêm túc lại mang nét trầm tĩnh, vững vàng khiến lòng người an tâm. Cô nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, người đàn ông mang đầy nét mâu thuẫn này lại hấp dẫn cô. Anh không phải là người ra tay tàn độc, nhưng những khi bị ép đến chân tường, một chút thương hại dối trá cũng không ban cho kẻ thù. Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Bọn họ đi tới điểm đỏ trên bản đồ, con đường hoang vắng như kéo dài vô tận, không có điểm cuối. Bầu trời vẫn trong xanh, làn gió oi bức thổi lướt qua mái tóc của họ, khiến chúng như quấn lại với nhau, trở thành nghi thức kết tóc. Không ai nói thêm gì nữa, lát sau Hoắc Vô Vi đột nhiên ngâm nga hát. Anh muốn biết tình yêu là thế nào. Anh đang đứng trước một cánh cửa, nghe thấy phía xa xa là những ngày tươi đẹp. Khóe môi Đường Tương Mạt không khỏi cong lên. Đúng vậy, cứ như vậy đi, tận hưởng giây phút này. Ai biết tương lai bọn cô sẽ như thế nào. Cuộc sống luôn đầy rẫy những thử thách. Hai người vừa mới thả lỏng chưa được bao lâu, tưởng rằng đã thoát được đoàn xe đang điên cuồng truy đuổi phía sau, lập tức lại có một đoàn khác đuổi theo. Đội bám dài chẳng khác nào Tiểu Cường, quốc bảo của Đài Loan. Hoặc Vô Vi dậm chân. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn chúng có gắn thiết bị định vị trên xe chắc? Làm sao gắn lên được? Đường Tương Mạt đang định sửa lưng anh. Cô vừa hồi phục từ trong hoảng sợ lúc nãy, suy nghĩ cũng tỉnh táo hơn. Trong đầu chợt lóe lên cô mắng lớn. Mẹ kiếp! Em làm gì? Cô không thừa hơi giải thích. Nếu như những gì cô đoán là đúng thì cho dù bọn cô có làm nổ tung mấy trăm chiếc xe, cô không xoay chuyển được tình hình. Chả trách, anh ta chịu đồng ý để một mình Phí Đức Nam đi theo em. Không, vốn dĩ anh ta đã định như thế rồi. Mục đích của anh ta chính là kiểm tra sự trung thành của Phí Đức Nam, rốt cuộc là dành cho người nào. Trước tiên chúng ta phải tìm một chỗ kín đã. Tên khốn Hugo đã gắn thiết bị định vị lên người em. Không hủy thứ đó đi, chúng ta có chạy đi đâu cũng không thoát được. Hoắc Vô Vi nghe vậy liền biến sắc, ngay sau đó phản ứng lại. Tới chỗ này đi. Anh chỉ vào một điểm màu xanh trên bản đồ. Hai người lần nữa rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đường Tương Mạt vô cùng bình tĩnh, bàn tay cầm lái không hề run. Còn người ta một khi đã vượt qua cảnh giới sẽ không còn sợ chuyện sống chết nữa. Cô chính là như vậy. Dọc đường quanh co khúc khuỷu, may mắn là bản đồ của Hoắc Vô Vi chỉ đường rất chi tiết, mà cô cũng không phải dân mùa đường. Nếu không mục đích của hai người tám phần là thiên đường. Một lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.